Rất vui được gặp lại các bạn trong đối chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Sư Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 538 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại bên phía Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên đã có rất là nhiều những cường giả cực lạc rồi. Và lúc này thì đây là một nguồn sức mạnh rất lớn để có thể giúp cho bên phía các chư thiên chống lại huyết tộc. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho những tập truyện cuối cùng của bộ truyện này. Like, chia sẻ, tương tác cũng như là đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện số 538 có tựa đề Kiếp Số của Diệp Viễn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở phía bên trên hư không, có một cây trường thương giống như rồng, tạc phá thương khung. Thánh lực ở trên người của Sương Thành lưu truyền, đánh cùng với một tên cường giả cực lạc của huyết tộc, giết đến mức khó phân thắng bại. Xì hộ, người được xưng là đệ nhất thiên tài của huyết tộc, hơn một bậc so với huyết nặc, hiện tại xem ra cũng chỉ có như vậy thôi. Ta ở nhân tộc chỉ dám xưng là thiên hạ thứ hai. Sương Thành lúc này đánh ra một thương, trực tiếp liền đánh bay Si Hồ, cười lớn nói. Phía đối diện, Si Hồ đã đánh mặt lại. 3 năm ác chiến, Dương Thành cũng từ một chúa tể bình thường không có danh tiếng, đã trưởng thành thành một đại cao thủ cảnh giới cực lạc. Dương Thành vĩnh viễn là điên cuồng như vậy. 3 năm này, hắn đã trải qua vô số những hiểm tử, thế nhưng vẫn còn sống, đem tiềm lực của bản thân kích phát đến cực hạn. Cộng thêm việc linh khí thiên địa của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên từ từ đầy đủ, cảnh giới của hắn cũng lên như diều gặp gió, phá vỡ gông cùm xiềng xích chúa thể cảnh, trở thành cực lạc thứ 9. Khi đó, Siêu dù liếc mắt nhìn Dương Thành một cái thôi cũng lười, bởi vì hắn ta chính là đệ nhất thiên tài của huyết tộc. Đệ nhất thiên tài này không phải giống như là huyết nặc, còn chưa có trưởng thành, mà chính là một thiên tài chân chính. Siêu, cơ giả cảnh giới cực lạc trẻ tuổi nhất huyết tộc. Thế nhưng 3 năm ngắn ngủi này, cái tên ngạo mạn cực điểm trước mắt này thế mà đã bị vả mặt rồi. Hắn ta giao thủ cùng với Dương Thành lại bị đối phương áp chế gắt gao, đánh cho vô cùng phiền muộn. Đương nhiên hắn ta biết rõ đệ nhất thiên tài Dương Thành ở trong miệng của nhân tộc là ai, chính là Diệp Viễn. Cái tên này từ khi bế quan 3 năm trước đây đến bây giờ vẫn hoàn toàn không có tin tức gì, nhưng toàn bộ tam thập tam thiên đều có truyền thuyết của hắn ta. Là hắn dùng sức của bản thân ngăn cản cơn sóng dữ, khiến cho chiến cuộc của tam thập tam thiên triệt để thay đổi. 3 năm này, đại quân của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chinh phạt khắp 4 phía, đi khắp tam thập tam thiên, cứu vớt vô số những sinh linh. Mà đại quân Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng giống như là một quả cầu tuyết, càng lăn càng nhiều. Đại quân huyết tộc thì rằng rất nhiều cường giả, nhiều hơn Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rất nhiều. Nhưng đại quân Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không ham chiến, bọn họ coi cứu người là mục đích. Mà Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng đã trở thành hàng rào cuối cùng của tam thập tam thiên. Vô số những cường giả nhận được tin tức đều nhào nhào đổ dồn về đây. Trải qua hỗn loạn lúc ban đầu, đại quân huyết tộc buông bỏ việc phân binh tác chiến mà tập trung toàn bộ binh lực công phá Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Thế nhưng vượt qua dự liệu của huyết tộc, giới bích của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại kiên cố vô cùng. Có cường giả cực lạc thủ hộ, bọn hắn không thể nào tấn công, ngược lại còn tổn thất nặng. Ý biết làm chủ soái vô cùng phiền muộn, hắn ta đã nghĩ nát cả óc ra cũng không thể nào nghĩ ra được vị diện của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đẳng cấp thấp như vậy, không biết từ khi nào đã trở nên kiên cố như vậy rồi. Sau khi phải bỏ ra một cái giá rất lớn, huyết tộc rốt cuộc cũng có thể mở ra một cái lỗ hổng ở bên trên trời bích. Vì vậy song phương triển khai cuộc chiến giằng co lâu dài cho tới bây giờ. Nhưng đáng sợ nhất chính là giới bích của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên dường như là có xu thế càng đánh thì càng kiên cố. Tất cả những người khởi xướng là hỗn độn thiên linh bảng. Á chiến lâu ngày trên hỗn độn thiên linh bàng tụ tập ý chí, càng ngày càng lớn mạnh lên. Giới bích của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có một loại thuộc tính đặc thù, đó chính là cực kỳ bài xích đối với huyết tộc. So sánh tộc khác, khi mà tiến vào bên trong đó thì lại không có quá nhiều sự hạn chế. Cho nên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng đã trở thành thành lũy cuối cùng của chư thiên vạn tộc. Nhưng thế lực còn sót lại kia nhào nhào tiến vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. 3 năm trôi qua, chiến lược của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại càng lớn mạnh hơn một bậc. Đối mặt với một Dương Thanh ngạo mạn, Siêu trong cơn giận dữ cười lạnh một tiếng, nói: "Đệ nhất thiên tài sao? Một tên bị thiên đạo vứt bỏ mà cũng xứng danh thiên tài. Ai, chờ hắn ta vượt qua kiếp chúa tể đi rồi lại nói." Dương Thành bắt kịp lại thêm một thường, nói: "Này này, cái thứ ếch ngồi đáy giếng này, cho dù có là ông trời cũng không thể nào ngăn cản được con đường của Diệp Viễn hắn phá cảnh đâu." Si Hồ lơ đạnh nói: "Vậy sao? Bản tọa đây chống mắt nhìn xem hắn ta độ kiếp như thế nào. Còn nữa, lão tổ có thể xuất thế bất cứ khi nào. Chờ lão tổ xuất thế rồi, hắn cho dù là có gặp mày độ qua được kiếp chúa tể thì cũng chỉ có một con đường chết thôi." Dương Thành còn chưa nói thì tiếng cười lớn của y huyết lúc này đã lan truyền đến. "Xem ra các người đã vẫn còn ồ may mắn trong lòng. Diệp Viễn không thể nào độ kiếp thành công đâu. Dì Thiền, người nói xem có đúng không?" Sao mà dì Thiền tối sầm lại, trầm giọng nói: "Nếu như là người khác, khẳng định không có hy vọng. Thế nhưng, hắn chính là Diệp Viễn." Y biết nghe vậy thì lại cười lớn một lần nữa, nói: "Người đang lừa mình dối người sao? Kỳ thật, ngay cả chính người cũng không tin đi. Nếu như ta đoán không lầm, người cũng không nói cho Diệp Viễn thứ mà hắn phải đối mặt là cái gì phải không?" Sắc mặt của Di Thiền lúc này vô cùng không tốt, lại không có lên tiếng tiếp. Bọn người Thương Thành chính là những người thông minh, rất nhanh liền cảm giác có điều gì đó không đúng. Hắn không nhìn được ngừng tay, lạnh lùng nhìn Y Huyết nói: "Y Huyết, điều người nói rốt cuộc là gì?" Y Huyết nhìn về phía hắn ta cười: "Tam thập tam thiên này tồn tại từ cổ chí kim, không biết là có bao nhiêu chuyện đã chôn vùi bên trong quá khứ. Đương nhiên, cũng không biết là có biết bao nhiêu thiên tài đã từng tách ra khỏi hào quang. Từ xưa đến nay, nghịch tu lợi hại, thế nhưng cũng không chỉ có mỗi một mình Diệp Viễn hắn thật đâu." Âm thanh của Di Thành lúc này lạnh lùng nói: "Đủ rồi, Y Huyết." Thế nhưng Y Huyết lại không có để tâm đến, vẫn tiếp tục nói: "Thế nào? Người không muốn nói tin tức xấu này cho bọn hắn biết sao? Thế nhưng mà, lúc 33 trọng diệt thế chỉ kiếp thực sự đến, bọn hắn còn không biết sao? Người, đây là đang lừa mình dối người." Đồng tử của bọn người Dương Thành chắc bất phàm co rút, không khỏi nhìn về phía Y Huyết. 33 trọng diệt thế chỉ kiếp, bọn hắn chưa bao giờ nghe qua. Phía dưới chúa tể, có kẻ cực mạnh có thể dẫn tới được đạo kiếp nhất nguyên kinh khủng nhất. Đạo kiếp nhất nguyên cũng được xưng là đạo kiếp trung cực. Phàm là những cường giả có thể dẫn đạo kiếp nhất nguyên đến đều là những thiên tài kinh thế, hy vọng có thể bước vào chúa tể cảnh rất lớn. Tương lai, thực lực cũng là sẽ càng mạnh. Dương Thành, Trá Bất Phàm, bọn hắn đều đã vượt qua được đạo kiếp nhất nguyên. Đạo kiếp nhất nguyên chỉ có một đạo, thế nhưng lại vô cùng khủng bố. Cho dù là Dương Thành, Trá Bất Phàm cũng là không dễ dàng gì. Mà 33 trọng diệt thế chỉ kiếp này, bọn hắn cũng là mới nghe thấy lần đầu. 33 trọng diệt thế chỉ kiếp, cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Di Thiên tiền bối, đời rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dương Thành xanh mặt lại hỏi. Di Thiên trầm mặc một lát, giống như trước không nói một lời. Y Huyết thấy như vậy thì cười nói: "Cũng biết nghịch tu có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối hơn xà cùng dài, thế nhưng các người có biết vì cái gì chưa từng có một nghịch tu nào bước vào chúa tể cảnh không?" Bọn người Dương Thành hai mặt nhìn nhau đều là cái vẻ mờ mịt. Chuyện này mọi người đều biết, thế nhưng vì sao lại như vậy thì đúng là không có người nào biết rõ. Y biết cười khẽ. Vị diện tam thập tam thiên, người tu hành nhiều không kể xiết. Từ xưa đến nay, đương nhiên là cũng có không ít những nghịch tu được sinh ra. Mà trong những nghịch tu, đương nhiên cũng có thế hệ kinh tài tuyệt diễm. Dù cho là đạo kiếp nhất nguyên có mạnh đến thế nào, cũng không có khả năng không có người vượt qua được. Có đúng như vậy không? Nói Diệp Viễn đi vậy, dù là đạo kiếp nhất nguyên có mạnh hơn 10 lần so với các người đi nữa, hắn độ kiếp cũng là cực kỳ nhẹ nhàng. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có một mình Diệp Viễn hắn ta sao? Sắc mặt của bọn người Dương Thành càng ngày càng khó coi. Bọn hắn phát hiện Y biết đang vạch trần một sự thật máu chảy đầm đìa. Bọn hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. Đúng như vậy, từ trước đến nay có biết bao nhiêu những hào kiệt, lại hạ có thể không có mấy người nghịch thiên. Nghịch tù đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Trên đạo kiếp nhất nguyên còn có một loại đạo kiếp, kiếp số càng thêm kinh khủng hơn nữa. Đó chính là 33 trọng diệt thế chi kiếp. Kiếp nạn này đừng có nói là đế thích thiền, cho dù là cường giả cực lạc không độ qua được. Kiếp này vừa ra, hủy thiên diệt địa, không còn lại một ngọn cỏ. Uy lực của nó là căn bản không cách nào có thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết, kiếp nạn này có tổng cộng 33 đạo. Mỗi một kiếp đều là đối ứng với một trọng thiền. Tại sao lại là truyền thuyết sao? Đó là bởi vì chưa từng lại có người nào thấy được diện mạo của kiếp cuối cùng cả. Cả bạn không có người có thể đạt đến đạo thứ 33. Sở dĩ có cái tên này cũng là bởi vì kiếp nạn này giáng xuống hồ ứng cùng trừ thiền. Cho nên mọi người phỏng đoán kiếp nạn này tổng cộng là có 33 đạo. Dì thiền tiền bối, ngài đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng, kiến thức rộng rãi, không biết là trong đời ngài đã thấy qua 33 trọng diệt tế chỉ kiếp chưa? Tối đa có thể xông vào mấy đạo? Y biết lúc này nhìn dì thiền, cười ha ha nói. Lần này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía dì thiền. Thực lực của dì thiền không phải mạnh nhất, thế nhưng hắn ta sinh ra từ hỗn độn, sống tới vô tận năm tháng, đương nhiên là kiến thức sâu rộng. Nếu như nói ai quyền uy nhất, không phải là hắn thì còn ai vào đây? Di Thiên trầm mặt, vẫn im lặng như trước. Dương Thành lại vội la lên. Tiền bối, ngài nói mau đi. Đấy là muốn chúng ta gấp chết sao? Đến lúc này, bọn hắn tự hiểu được ý huyết này tuyệt đối không phải là đang đe dọa. 33 trọng diệt thế chi kiếp thật sự khó tồn tại. Thì là có thể dẫn đến đạo kiếp như vậy thực sự là quá ít ỏi. Thời gian lâu rồi nên bị người ta lãng quên mà thôi. Những lão gia hỏa kia có lẽ là biết đến. Lần trước, Diệp Viễn xuất ra ngũ bộ đạp thiền. Hai người y huyết cùng với cả dì thiền đều có phản ứng, cảm ứng. Có lẽ chính là 33 trọng diệt thế chi kiếp. Dì thiền cũng không biết, không thể nào giấu giếm được nữa. Chỉ đành thở dài một tiếng. Ước chừng 80 vạn năm trước đây, có một người tên là Mạc Phàm, là nghịch tu của nhân tộc, đã từng dẫn tới kiếp này. Khi đó, hắn đã vượt được qua kiếp thứ 8, đến kiếp thứ 9 thì bị chôn vùi. Đây chính là người mà ta thấy có thể là dẫn tới nhiều đạo kiếp nhất rồi. Lời này vừa nói, sắc mặt của đám người Dương Thành đại biến. Dì thiền có thể nói chính là một hóa thành sống của tam thập tam thiền. Ở trong trí nhớ của anh ta, nghịch tu mạnh nhất mới vượt qua được kiếp thứ 8. Phải biết rằng, cũng không phải là tất cả nghịch tu đều có thể dẫn tới kiếp này. Có thể dẫn tới, bản thân là cường giả nghịch thiền nhất ở trong số những nghịch tu. Thế nhưng kẻ mạnh nhất cũng chỉ mới đến kiếp thứ 8 mà thôi. Y biết cười nói, ha ha ha ha. Dì thiền tiền bối là sợ đả kích các người, cho nên những lời này hắn không nói ra đâu. Mạc Phàm này ta đã nghe nói qua, thực lực cực kỳ mạnh. Thời điểm ở cảnh giới đế thích thiền, đã từng chém giết chúa tể hàng đầu. Cho dù không có như Diệp Viễn, thì cũng không khác nhau là bao. Thiền tài như hắn ta, không có được mấy người. Trên thực tế, có thể vượt qua tam kiếp thôi đã là hiếm có như lồng phượng sừng lần. Trong ấn tượng của bản tổ cũng chỉ có lác đác 5 người thôi. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, nhiều nhất cũng chỉ là đến được kiếp thứ 5. Hiện tại, các người còn cho rằng Diệp Viễn hắn có thể đột phá đến chúa thể cảnh sao? Nói đến đây, Ý Biết không khỏi cất tiếng cười lớn. Các cường giả của Thái Bình Ngọc Hoàn Thiền là một mạng yên tĩnh. Lời nói này của Ý Biết chẳng khác gì là phán quyết tử hình cho Diệp Viễn. Trong lời của hắn để lại, lộ ra một chút tin tức. 33 trọng diệt thế chỉ kiếp này, kiếp sau đều là mạnh hơn kiếp trước. Tác dụng của kiếp này không khác gì. Không gì khác, chính là muốn bóp chết những người nghịch thiền từ bên trong trứng nước. Diệp Viễn tuyệt đối chính là một thế hệ kinh tài tuyệt diễm, dù là so với Mạc Phàm cũng là muốn mạnh hơn. Thế nhưng, đằng sau còn có hơn 23 đạo kiếp nữa. Cái này thì làm sao mà có thể vượt? Chẳng lẽ nói Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thật sự lấy thuốc chữa sao? Đây thực sự là sấm sét giữa trời quang. Trên đời này, tại sao lại có thể có đạo kiếp khủng bố như vậy được? Các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lúc này hoàng khá nhìn lâm vào bên trong khủng hoảng. Lời nói vừa rồi của Y Viết đánh nát toàn bộ những hy vọng của bọn họ. Hy vọng cuối cùng của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đó là Diệp Viễn có thể độ kiếp thành công. Như vậy thì mới có thể có sức liều mạng với huyết tộc một trận. Thế nhưng bây giờ, hy vọng này đã muốn tan vỡ rồi. Bỗng nhiên, hư không chấn động lên, thân hình của các cường giả phi thiên lay động. Thậm chí có người còn đứng không vững, rớt xuống. Y Viết bị sắc mặt nói, cỗ lực lượng này là đến từ hằng hà hỗn độn sao? Là vô thiền lão tổ? Sa mạc của Di Thiền cũng trầm xuống nói, hỗn độn chi lực thật là mạnh, chẳng lẽ hắn đã đạt đến cực lạc sao? Cỗ lực lượng này cuốn sạch tất cả toàn bộ hư không, lan tràn đến tam thập tam thiền. Lúc này, bất luận là một chỗ nào trong tam thập tam thiền để có thể cảm nhận rõ được cỗ lực lượng đáng sợ này. Lực lượng như vậy, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, cho dù là Di Thiền, Y Huyết cũng không mang đến cho bọn hắn cảm giác áp bách lớn như vậy. Lúc này, ở bên trong hàng hà hỗn độn, một người trung niên mặc đạo bào đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Vô số hàng hà hỗn độn hướng về phía hắn lao tới, giúp hắn cải tạo thân thể. Chấn động lớn như vậy, thông qua dòng chảy hóa hàng hà, lan tràn đến toàn bộ tam thập tam thiền. Thân thể hỗn độn của ta cuối cùng thì cũng đã tạo thành công rồi. Mấy chục vạn năm chờ đợi này cuối cùng cũng không có uổng phí. Lão chó má luân hồi, cứ thừa nhận lấy sự phẫn nộ của bổn tổ đi. Lần này, ta sẽ tính sổ bộ thể. Vô thiền lão tổ cười lớn, hăng hái khí thế tận trời. Hắn dùng cường giả chư thiên làm dẫn, luyện hỗn độn thiên đàn. Lúc này, thế mà lại thành công. Sau lưng của vô thiền lão tổ, cánh cửa vĩnh sinh mở rộng. Hai cánh cửa vĩnh sinh, hai cánh của nó lúc này cơ hồ đã hoàn toàn mở rộng. Ở nơi sâu bên trong, vô cùng tĩnh mịch, thần bí. Thời gian dần qua, thân hình của vô thiền lão tổ hoàn toàn ngưng tụ lại, mà cánh cửa vĩnh sinh cũng dừng lại. Chỉ thiếu một tia cuối cùng nữa liền có thể hoàn toàn mở ra. Diệp Viễn đều là cái tên tiểu tử nhà ngươi. Nếu như không có ngươi, bổn tổ nhất định là đã có thể đạt đến cực lạc chính thức rồi. Trước khi mà giết chết lão chó luân hồi, bổn tọa sẽ làm thịt cái tên tiểu tử nhà ngươi trước. Ở bên trong hỗn độn truyền đến tiếng giống giận dữ của vô thiền lão tổ. Chỉ thấy thân hình của hắn ta khẽ động, trực tiếp liền xuyên thẳng qua bên trong hàng hà hỗn độn, hướng về phía phương hướng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền mà chạy như điên. Một cỗ sóng lớn kinh thiền quét qua hướng bên này. Hắn ta đến rồi. Di Thiền biến sắc mặt, ca kinh nói, khí tức này thật là mạnh, đây chính là cực lạc chính thức sao? Cha Bất Phàm chớp mắt nói, sắc mặt của Y Viết cũng rất không tốt. Hắn không biết vô thiền lão tổ muốn làm gì. Ở dưới thực lực như vậy, tất cả mọi phản kháng đều chỉ là dư thừa. Hư không lúc này trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Thân hình của vô thiền lão tổ chậm rãi hiện ra. Vừa ra, khí thế của tất cả mọi người đều bị đè ép xuống, kể cả Di Thiền cùng với cả Y Viết. Lúc này, mọi người mới chính thức ý thức được cực lạc là như thế nào. Khí tức của Vô Thiền lão tổ quá mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn ta đảo qua trên mặt của tất cả mọi người. Phàm là ai bị hắn quét đến, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, Kim Lọc không được muốn quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, cường giả đời trời đều quỳ xuống. Đó là thần phục đối với thiền đạo. Bọn hắn không thể nào khống chế nổi chính mình. Chỉ có cường giả trên chúa tể cảnh mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Thế nhưng, tất cả thân hình của mọi người đều nhao nhao hạ xuống. Không người nào dám ở trước mặt Vô Thiền lão tổ. Mà phi hành. Ánh mắt của Vô Thiền rơi xuống trên người Y Huyết. Toàn thân của Y Huyết giống như bị dạ thú nhắm vào, tóc gáy dựng đứng. Huyết tập Y Huyết. Chúc mừng Vô Thiền lão tổ hộ chứng đại đạo. Y Huyết trực tiếp bái xuống, không một chút nào do dự. Cút. Vô Thiền vậy mà gầm lên một tiếng, tay áo vung lên, một khối lực lượng đáng sợ quét tới. Sắc mặt của Y Huyết đại biến, thánh lực ở trên người điên cuồng trào ra, ý đồ muốn ngăn cản. Thế nhưng, lực lượng của hắn còn chưa thi triển ra, liền trực tiếp đã bị một cỗ sóng lớn đập nát. Trên người của Y Huyết lập tức phun ra máu tươi điên cuồng, cuối cùng thì bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Thế nhưng rất nhanh, một đoàn tàn huyết lại ngừng tụ lại, làm cho hắn ta trùng sinh trở lại. Chỉ là lúc này, sắc mặt của Y Huyết trắng bệch cực kỳ, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Cường giả đầy trời nhìn thấy một màn này, người một đám chấn động vô cùng. Y Huyết là cái người thế nào chứ? Có thể chống lại được Di Thiền, là cường giả chí tôn đỉnh phong ở tại Tam Thập Tam Thiền. Thế nhưng khi đứng ở trước bàn của Vô Thiền lão tổ, vậy mà không có chịu nổi một đòn. Hiển nhiên, Vô Thiền lão tổ căn bản là chưa có nghiêm túc. Nếu như một kích vừa rồi, hắn ta có thể trực tiếp lấy mạng của Y Huyết rồi. Bản tổ chứng đạo, đến phiên một tên lâu la nhỏ bé giống như người đến chúc mừng sao? Giữ lại cái mạng chó này của người đi, chạy trở về nói cho cái khối đá vỡ kìa. Bổn tổ rất nhanh sẽ tìm đến hắn tính sổ thôi. Nói xong, hắn không để ý tới Y Huyết nữa, chuyển hướng về phía Di Thiền nói. Tiểu tử Diệp Viễn đâu rồi? Bảo hắn cút ra đây chịu chết đi. Bọn người Di Thiền lúc này nghe xong, trong nội tâm đều thoáng lộp bộp. Chuyện đầu tiên mà Vô Thiền làm ngay khi xuất quan, đó thật sự chính là đi tìm Diệp Viễn trả thù. Khóe miệng của Y Huyết lại hiện lên một tia đắc ý. Cái này, không cần phải lão tổ phải tự mình ra tay nữa rồi. Di Thiền lão quỷ, bản tổ đang nói chuyện với người đó, không nghe thấy sao? Vô Thiền lạnh lùng nói. Nói ra, Di Thiền còn là tiền bối của anh ta. Thế nhưng mà thực lực của hắn lại đã sớm vượt qua Di Thiền từ lâu, trong lời nói cũng có chút không được tôn kính. Di Thiền nhíu mày nói, Vô Thiền, Diệp Viễn hắn hiện tại đang bế quan, chuẩn bị độ 33 trọng diệt thế chỉ kiếp, nể mặt lão phù, tạm thời lui lại đi, thế nào? Vô Thiền nghe xong những lời này thì lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn ta nhắm mắt lại, tựa hồ giống như đang cẩn thận cảm nhận điều gì đó. Bỗng nhiên, hắn ta mở to mắt, rồi cười lớn. Ha ha ha ha ha, quả nhiên chính là 33 trọng diệt thế chỉ kiếp rồi. Có điều cũng không có gì kỳ lạ, hắn không dẫn đến kiếp nạn này mới là kỳ quái. Có điều, Di Thiền, mặt mũi của người cũng không lớn như vậy đâu. Bản tổ đã chứng đạo trở về, nhưng không có ý định làm cho hắn chết ở dưới diệt thế chỉ kiếp. Bản tổ giết hắn, coi như là thay trời hành đạo. Mọi người thấy Minh Ngọc Hoàn Thiền nghe vậy đều biến sắc mặt. Nếu như mà Vô Thiền mạnh mẽ xông đến, bọn hắn căn bản là không thể nào ngăn nổi. Lúc này Vô Thiền thật sự là quá mạnh. Vẻ mặt của bọn người Y Huyết nhìn có chút hà hề. Tình huống như vậy khiến cho bọn hắn vô cùng vui sướng. Có điều, bọn hắn cũng ngầm thầm khiếp sợ sự cường đại của Vô Thiền. Khi Diệp Viễn xuất ra ngũ bộ đạp thiền, bọn hắn mới miễn cưỡng đã có thể một tia cảm ứng. Vô Thiền lại có thể cảm ứng mà không cần có gì. Di Thiền hít sâu một thời, chậm rãi nói. Nếu như vậy, vậy thì chiến. Nếu gặp Diệp Viễn, có thể. Phải bước qua xác chúng ta cái đã. Vô Thiền lúc này cười lớn nói. Ha ha ha ha ha, chỉ bằng các người, những cái con sâu kiến này. Vậy mà cũng muốn ngăn bản tổ sao? Xem ra, các người còn không có nhận thức rõ ràng về thực lực của bản tổ. Di Thiên thản nhiên nói, thế thì sao chứ? Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Tà, thả chết vinh còn hơn sống nhục. Người rất mạnh. Tuy lão phu không phải là đối thủ của người, thế nhưng trên thế giới này, không người sợ người. Không tin thì người hãy hỏi những người phía sau ta xem. Tử chiến không lùi, tử chiến không lùi. Sau lưng của Di Thiền, những ngừng cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên kia, thanh âm chỉnh tề như một, rung chuyển bầu trời. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều kiên nghị, căn bản là không còn lấy một nửa điểm sợ hãi. Từ trên xuống dưới, cho dù là chưa tới cảnh giới đế cảnh, cũng không lùi bước. Vô Thiên trầm mặt, cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy sự khiêu khích to lớn. Hắn cho là bản thân mình cường thế trở về, hẳn là phải vạn giới thần phục mới đúng. Thế nhưng hiển nhiên, hắn tìm nhầm đối tượng rồi. Cái đồ lão gia không cần mặt mũi này, nếu như mọi người đã một lòng muốn chết như vậy, vậy thì bản tổ sẽ thành toàn cho người. Vô Thiên vùng lòng bàn tay lên, một cỗ khí tức khiến cho người ta sợ hãi dâng lên. Bên trong đất trời, phảng phất hết thảy đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều vô cùng khiếp sợ, giống như bọn hắn thấy được một cỗ đại đạo không có điểm dừng. Thần sắc của Y Viết nghiêm nghị nói, sức mạnh này thật đáng sợ đi, ta cảm thấy giống như trên đời này còn không có gì có thể vượt qua được cỗ lực lượng này. Thái Minh Ngọc Hoàn Tiền toi rồi. Thần sắc của Di Thiên nghiêm nghị, ở dưới cỗ lực lượng này, thậm chí hắn còn không có dư lực để mà phản kháng. Chỉ thấy một trường của Vô Thiên đè xuống, giờ bích của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền đều bị ép tới mức thay đổi hình dáng. Phải biết rằng đại quân huyết tộc điên cuồng tấn công cũng chỉ là miễn cưỡng phá hủy giờ bích của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền một chút xíu. Thế nhưng lúc này đây, giờ bích của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền vậy mà như là muốn nứt ra ngay lập tức. Bọn người Trác Bất Phàm, Dương Thành ở dưới cỗ áp lực khổng lồ này, ngay cả động đậy cũng là không làm được. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc là hiểu rõ Vô Thiên mạnh đến cỡ nào. Một trường này bổ xuống, không phải chỉ giết một mình Di Thiền, mà tất cả mọi người tại đây cũng không một ai có thể trốn thoát. Bản thân Di Thiền đã trực tiếp từ bỏ đấu tranh, nhắm mắt chờ chết. Hắn biết rõ, dưới cỗ lực lượng này, hết thảy những cố gắng đều chỉ là phí công thôi. Vô Thiên cười lạnh nói, hay rồi, đây chính là kết cục của việc dám khiêu khích bản tổ. Ta sẽ khiến cho tất cả sinh linh của giới này bồi táng cùng với sự vô tri của người. Một trường này đè xuống, đúng là muốn đổ diệt một thế. Mà đúng lúc này, ở bên trong giới, hỗn độn thiên linh bàng tự hồ như đã cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên tách ra hào quang chói mắt. Bọn người Di Thiền thấy thế, toàn thân chấn động lên, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ. Cái này là chịu hoãn sao? Nó đang kêu gọi chúng ta cùng nhau thủ hộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sao? Di Thiên cảm ứng hỗn độn thiên linh bảng này từ hồ giống như là đang dùng một tiết tấu thần bí nào đó muốn nhảy lên, mà nhịp tim của hắn đập mạnh thế mà lại bắt đầu chuyển động theo tiết tấu này. Hắn lập tức ý thức được rằng hỗn độn thiên linh bảng từ hồ giống như đang triệu hoán một thứ gì đó, vì vậy cả người của hắn bắt đầu tiến nhập vào bên trong một loại trạng thái thần diệu. Bịch bịch, bịch bịch. Di Thiền cảm nhận rõ, càng ngày, càng có nhiều có tiếng, càng nhiều những tiếng kim đập vang lên xung quanh. Hắn cùng những người khác, đúng là đang ở dưới tác động của hỗn độn thiên linh bảng, liên hệ lại cùng với nhau. Lúc này, mà người Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, đúng là có một loại cảm giác giống như là huyết mạch tương liên. Giờ khắc này, vô luận chủng tộc, vô luận cảnh giới hay tù vi, tất cả mọi người phảng phất giống như đang có cùng một tần suất. Một đạo vách ngăn vô hình từ giới bích chống đỡ, đó lấy một trường kinh thiên này của Vô Thiên. Vô Thiên cười lạnh một tiếng. Một bầy kiến hồi, châu chấu đá xẻ, diệt cho ta. Lời còn chưa dứt, một trường đánh lên bên trên vách ngăn. Oanh... Hư không chấn động lên, vách ngăn vô hình trực tiếp bị đánh tan vỡ. Thế nhưng, thân hình của Vô Thiên thế mà lại bị đánh bay ngược trở lại. Tuy rằng không bao xa, thế nhưng, đích thật là đã bị đẩy lùi. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Thế mà lại chặn được sao? Cái này sao có thể chứ? Đó chính là một trường khống chế thiên địa, phải mà lại bị chặn. Đám người Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên kia, đến tận cùng là đã làm cái gì vậy? Các cường giả của huyết tộc lúc này, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, chỉ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Thật sự là Vô Thiên bày ra lực lượng quá mạnh mẽ, khiến cho bọn hắn căn bản là chưa từng nghĩ đến việc Vô Thiên sẽ thất thủ. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, vách ngăn không biết xuất hiện từ đâu này, vậy mà thật sự có thể chặn lại được Vô Thiên lão tổ. Lúc này, khóe miệng của bọn người Di Thiên đều vương máu tươi, uy lực một trưởng kia cũng là quá lớn. Tuy rằng vách ngăn chặn một kích này, thế nhưng tâm thần của bọn hắn vẫn bị thương. Nhưng mà, bọn hắn lại vô cùng hưng phấn. Vô Thiên vô địch lại bị bọn hắn cản lại. Diệp Thiên Thánh thật sự đúng lợi hại. Hỗn độn thiên linh bảng thì thật là đã vượt qua phạm chủ của hỗn độn thiên bảo đi. Đây chính là vượt qua cả cường giả cực lạc. Chúng ta thế mà có thể chặn lại. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Chúng ta, chí người vững như thành đồng. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sẽ không chấm hết rồi. Sắc mặt của Vô Thiên lão tổ, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu. Hắn cho là bản thân sau khi đắc đạo, có thể hộ phòng hoàn vũ, trấn áp vạn giới. Thế mà hiện tại, chỉ một Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhỏ nhòi cũng không thể nào thu phục được. Vừa rồi nói khoác, bây giờ đúng là tự va mặt. Ý chí thật là tốt, bảo vật này có thể ngưng tụ ra ý chí của người trong một giới, thủ hộ giới đó. Ha ha ha, rất giỏi, thật sự là rất giỏi. Có điều, nó cũng chỉ đến như vậy thôi. Các người thật sự cho rằng cái thứ đồ vật rách nát này có thể là ngăn cản được bản tổ sao? Bỗng nhiên, song trường của Vô Thiên lão tổ nâng lên, một cơn gió điên cuồng đáng sợ hơn nữa trực tiếp liền nổi lên. Mọi người Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên biến sắc mặt. Hiển nhiên, một trường trước đó đi kia cũng không phải là thực lực mạnh nhất của Vô Thiên. Một chiêu này mới là đúng. Vô Thiên lúc này giống như thể là quân vương cao cao tại thượng, chúa tể hết thảy. Quân vương giận dữ, sát chết phương ngàn dặm. Hắn trợn mắt lên, trầm giọng nói. Cái thứ quỷ này lại là do tên tiểu tử Diệp Viễn đó làm ra sao? Tiểu tử này thật đúng là cái thứ yêu nghiệt. Có điều cũng chỉ đến như vậy thôi. Bản tổ lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, liền mượn giới này lập uy đi. Song trường của Vô Thiên hướng đến, thánh lực vô tận tuôn ra từ bên trên người. Trong đó đúng là còn một vài lực lượng kỳ lạ nào đó. Những lực lượng này là cái gì không một ai biết, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được sự cường đại của nó. Hiển nhiên, đã đến cảnh giới như Vô Thiên mới có thể nắm giữ cái thứ đồ vật này. Y Huyết hoảng sợ nói, nó chính là sức mạnh đại đạo. Chẳng lẽ Vô Thiên lão tổ đúng là cai quản một đạo hỗn độn sao? Đây là cảnh giới đẳng cấp như thế nào? Si Hồ cười lạnh, nếu như Vô Thiên lão tổ có thể cai quản một đạo, lão tổ của chúng ta đương nhiên cũng có thể là khống chế một đạo. Có điều, có thể giết đám Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vô liêm sỉ này, vậy thì không còn gì tốt hơn. Y Biết sững sờ cười nói, người nói không sai, thực lực của bà lão tổ cũng sẽ không kém hơn Vô Thiên bao nhiêu. Lúc này đây, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tuyệt đối không thể nào ngăn cản được rồi. Có thể tận mắt nhìn thấy giới này hủy đi, đúng là một chuyện tốt. Huyết tộc nhiều lần đã bị Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên khiến cho kinh ngạc. Thậm chí thiếu một chút nữa thì Y Huyết cũng đã chết tại đây. Đối với cái giới này mà nói, bọn họ thật sự không thoải mái một chút nào. Hiện tại, có thể tận mắt nhìn thấy nó bị hủy đi, các cường giả huyết tộc đương nhiên là hết sức hài lòng rồi. Thiên địa vô cực. Trong lòng bàn tay của Vô Thiên hình như có càn khôn lưu chuyển. Nơi đây chính là thiên địa. Chỉ thấy hắn đẩy song trường ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tới cực điểm dâng lên. Cảm giác này đúng như là trời sập xuống. Toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đều đang run rẩy. Sắc mặt của đám người Di Thiên trắng bệch xuống. Uy lực một chiêu này mạnh hơn rất nhiều so với một trường trước kia. Còn có thể ngăn cản được sao? Đang lúc tâm thần bất định, hỗn độn thiên linh bảng lại động. Cảm giác huyết mạch tương liền lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lúc này đây, số lượng tìm đập mà Di Thiên cảm ứng thấy vượt xa vừa rồi. Trong ý thức, phảng phất như có vô số trái tim đang nhảy nhót. Lực ý chí cực lớn đến không cách nào có thể tưởng tượng được, điên cuồng tuôn về hướng hỗn độn thiên linh bảng. Đây chính là lực lượng của chúng sinh. Trong nội tâm của Di Thiên khiếp sợ vô cùng nói. Thế nhưng lại khác với một lần trước, đối tượng mà hỗn độn thiên linh bảng triệu hoán lúc này chính là tất cả sinh linh của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Bay trên bầu trời, bơi trên biển, cho dù là thực lực thấp kém như là cát bụi, cũng tham dự vào. Đây chính là lực lượng chúng sinh. Giờ phút này, chúng sinh của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên liên thủ kháng địch. Di Thiên không cách nào hình dung được nội tâm rung động. Hỗn độn thiên linh bảng thật sự là quá thần kỳ. Vật ấy đã vượt qua nhận thức của hắn ta đối với bất cứ một thiên bảo hỗn độn nào. Hiển nhiên, hỗn độn thiên linh bảng đó là căn cứ vào sự mạnh yếu của đối thủ mà phán định ra tay. Gặp mạnh, ắt sẽ mạnh. Một đạo vách ngăn vô hình một lần nữa ngừng tụ lại, giống như là một cái ổ khổng lồ bao trọn lấy Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Vách ngăn lần một lần nữa tàn vỡ, mà thân hình của Vô Thiên thế mà bị đẩy lùi xa trăm bước. Sắc mặt của hắn ta khó coi tới cực điểm. Bọn người y huyết thu lại nét cười, không dám nhúc nhích. Tuy nhiên bọn hắn thật sự là rất muốn cười. Thế nhưng ở trước mặt Vô Thiên, bọn hắn lại không dám. Cười, lập tức chết. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng, lão tổ nhà mình nhanh chóng xuất thế, trợ giúp bọn hắn thoát khỏi biển khổ. Hiện tại, bọn họ muốn đi mà không dám đi, muốn cười cũng không dám cười, thật sự là khổ. Vô Thiên chỉ cảm thấy mặt của mình nóng rát. Những gì mà hắn vừa nói một lần nữa được chứng thực là đang nói khoác. Cường đại như hắn ta, vậy mà không cách nào có thể làm dung chuyển Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Tốt, rất tốt. Bản tổ ngực lại muốn nhìn xem các người có thể ngăn cản được mấy lần. Khi thế trên người của Vô Thiên một lần nữa bạo phát, hiển nhiên cũng có chút thẹn quá hóa giận rồi. Đúng lúc này, một thanh âm trào phúng vang lên. Vô Thiên, người cũng chỉ thiếu một nửa bước là có thể vượt qua cực lạc. Vậy mà ngay ở cả một vị diện cấp thấp như vậy cũng không thể nào lấy được đến tay. Đúng thật là mất mặt. Đang nói chuyện, một thân ảnh già nua từ bên trong hỗn độn bước ra. Vô Thiên nhìn thấy người đến, đồng tử không khỏi co lại. Lão cầu luân hồi, ở chỗ này bớt nói lời châm chọc. Người có bản lĩnh thì phá giới này cho bản tổ xem. Vô Thiên cười lạnh. Người đến đúng là luân hồi lão tổ. Không giống với khí thế sùng thiên của Vô Thiên, luân hồi lão tổ không có khoa trương như vậy, nhìn giống như là một lão giả bình thường. Khí chất của luân hồi lão tổ thuộc về thâm ảo cột dừa vẻ ngoài trần tục, làm cho người khác đoán không ra. Có điều, không ai dám nghi ngờ thực lực của hắn ta. Di Thiện có một loại cảm giác không ổn. Vô Thiên cùng với luân hồi chính là sinh tử đại thù. Vô Thiên nhìn thấy luân hồi vậy mà không đi lên đánh giết. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ là hắn ta hết sức kiêng kỵ luân hồi. Di Thiện nhìn không thấu luân hồi, thế nhưng từ phản ứng của Vô Thiên, hắn suy đoán thực lực của luân hồi thì sợ là cũng không thua kém bao nhiêu. Điều này đối với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mà nói cũng không có phải là cái chuyện tốt gì. Thế nhưng hắn biết rõ, Diệp Viễn ở Mê Thần Cung đều đắc tội với Tam Đại Chí Cao rồi. Nếu như mà hai người này liên thủ lại, vậy thì Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thật sự chính là gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc này, quan hệ giữa ba bên bọn hắn vô cùng vi diệu. Di Thiên lúc này chỉ có thể âm thầm cầu nguyện sự tình sẽ không có phát triển theo chiều hướng xấu. Hóa ra là luân hồi huynh đã lâu không gặp. Di Thiên xa xa chắp tay với luân hồi chúa tể. Luân hồi chúa tể cơ hồ sinh ra cùng một thời đại với hắn ta. Có điều thiên phú của luân hồi chúa tể hiển nhiên là cao hơn hắn ta nhiều. Giữa hắn và luân hồi lão tổ cũng coi như là có chút giao tình. Tâm tư của Di Thiền khẽ động, liền muốn mượn nhờ lực lượng của Luân Hồi Chúa Tể. Luân Hồi nhìn hắn ta một chút, khẽ cười. Di Thiền, người mau chóng thu hồi lại cái tiểu tâm tư của người đi. Sinh huynh gọi đệ với ta ở đây, vô dụng thôi. Nếu như không có Diệp Viễn, bản tổ cũng không phải là không thể nào cân nhắc tha cho người một mạng. Diệp Viễn, ta nhất định là phải giết. Vô Thiên nhìn hắn ta, cười to nói. Lão cẩu Luân Hồi, ta và người nghĩ giống như nhau, xem ra người cũng không có thể nào vượt qua cực lạc sao. Ta và người cũng chỉ là kém có một nửa bước, liền có thể chính thức vượt qua cực lạc rồi, chỉ để khống chế một đạo. Nếu như không có Diệp Viễn, có lẽ là chúng ta đã thành công rồi. Thù này nhất định báo, món nợ giữa chúng ta, sau này hãng tính, không bằng liên thủ lại, phá giới này trước đi. Người thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, trong lòng của đám người Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trầm xuống, hô to, không ổn rồi. Hai đại chí tôn này liên thủ, quả thực là muốn đòi mạng. Trước mắt bọn họ, hết thảy những tâm tư nhỏ cũng hết mất đất dụng võ. Thực lực mới là thứ duy nhất có thể dựa vào. Luân Hồi lão tổ căn bản là không có cho Di Thiền cơ hội. Luân Hồi liếc nhìn Di Thiền, Vô Thiền, ý vị thâm trường nói. Vô Thiền, người rất tự tin, người chắc chắn cái tên huyết thạch kia không có cách nào vượt qua cực lạc chứ. Vô Thiền lờ đệnh nói. Ta và người cùng đến cảnh giới thế này, đương nhiên biết rõ nửa bước này khó đi như thế nào. Tên huyết thạch kia dựa vào cái gì mà mạnh hơn ta cùng với người chứ? Cùng lắm thì sau này tạo thành thế chân vạc thôi, không có phải như vậy sao? Triệt để khống chế một đạo, điều này cũng có nghĩa bọn hắn có thể trở thành người phát ngôn của thiên đạo. Nhìn giống như chỉ là nửa bước, nhưng tuyệt đối là cách xa giống như là đất cùng trời. Điểm này trong nội tâm của Vô Thiền cùng với Luân Hồi đều có sự tính toán. Nửa bước này rất khó. Bọn hắn đã phải hao phí vô số năm tháng, cũng không cách nào có thể vượt qua nửa bước. Luân Hồi nhìn hắn ta, sau đó cười nói. Được rồi, vậy ta đồng ý. Một cỗ không khí tuyệt vọng lan tràn khắp trong giới. Hai đại chí tôn liên thủ, Hỗn Độn Thiên Linh Bảng cho dù là có lợi hại bao nhiêu, cũng không có khả năng ngăn trở. Di Thiền, không nghĩ tới có phải không? Ngày hôm nay, ai đến rồi cũng không thể nào cứu được Diệp Viễn đâu. Hắn ta nhất định phải chết. Vô Thiền tức giận nói. Đại chỉ tôn hắn mạnh như vậy, thế nhưng lại ăn thiệt thòi trong tay Diệp Viễn. Thật sự là có ý định muốn chết cũng đã có rồi. Luân Hồi nhìn về phía Di Thiền, thản nhiên nói. Di Thiền, hậu thế niên đại cùng với ta và người còn tồn tại cũng không còn nhiều nữa. Bản tổ cho người một cơ hội, mau chóng giao Diệp Viễn ra đây, tha cho người khỏi chết. Di Thiền không chút nào nghĩ ngợi đáp. Không cần đâu, giới này có thể diệt, không thể hàng. Đồng tử của Luân Hồi co rút, sát ý ở trên người dâng lên. Hắn phát hiện những con sâu cái kiến trong giới này tuy rằng vô cùng tuyệt vọng, thế nhưng không một ai lùi bước. Đến lúc này cũng không ai nói ra một câu cầu xin tha thứ gì. Hắn ta ý thức được rằng đây là một thế giới vô cùng đáng sợ. Muốn cho một đám người không sợ hãi này, muốn một đám người không sợ hãi không khó, thế nhưng phải khiến cho người cùng một giới, cùng chung mối thù, cùng sinh cùng tử, điều này lại khó hơn lên trời. Diệp Viễn hắn dựa vào cái gì đây? Nếu đã như vậy, vậy các người bồi táng cùng với Diệp Viễn đi thôi. Luân Hồi chỉ thường, khởi. Bàn tay của Luân Hồi Chúa Tể vừa nhấc lên, bên trong hỗn độn liền ngưng tụ thành một bánh răng âm dương rất lớn. Cự luân này vừa hiện ra, liền đem đến uy của thiên địa. So với Vô Thiên, thiên địa vô cực, chỉ có hơn chứ không kém. Mà ngay cả Vô Thiên, đồng tử cũng co lại. Cự luân này thay đổi liên tục không ngớt, hướng về phía giới bích của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nghiền ép đến. Những nơi đi qua, hết thảy đều thành bột mịn. Mười chúa tể huyết tộc chưa kịp đào tàu, trực tiếp liền biến mất. Lực lượng thật là mạnh, ta cảm giác như nguyên thần của mình cũng bị nó quấy nát vậy. Đây là bí mật luân hồi sao? Bên trong cự luân này cũng ẩn chứa sức mạnh đại đạo. Vô Thiền lão tổ cùng với Luân Hồi lão tổ đã triệt để thoát ly khỏi phạm chủ cường giả thiên vị rồi. Nói bọn họ là trưởng khống giả cũng không quá. Kết cục của Tam Thập Tam Thiên sẽ triệt để phá vỡ vào ngày hôm nay. Từ nay về sau, tạo thế trần vạc, không có người nào có thể lay động được địa vị của bọn họ. Các cường giả huyết tộc nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Ngày hôm nay, Vô Thiền Chúa Tể cùng với Luân Hồi Chúa Tể đã phá vỡ nhận thức của bọn hắn đối với lực lượng. Sức mạnh đại đạo quá mức cường đại rồi. Liền vào lúc này, Vô Thiền lão tổ cũng ra tay. Thiên địa vô cực một lần nữa nghiền ép đến. Thiên địa vô cực lại thêm với luân hồi trì thường, cố lực lượng cường đạo cường bạo này cơ hồ chính là nghiền nát hết thảy. Lúc này, cho dù là vị diện nào hai người bọn họ liên thủ lại, cho dù là vị diện nào cũng không thể nào chịu đựng nổi. Cái này chính là lực lượng của cường giả khống chế đại đạo. Sắc mặt của Di Thiên có chút trắng bệch xuống, bởi vì hắn phát hiện hỗn độn thiên linh bảo vậy mà không có động tĩnh gì. Cái này mới thật sự chính là tuyệt vọng. Hỗn độn thiên linh bảo cũng từ bỏ luôn rồi sao? Vân Sơn bất phàm, các người có hối hận không? Di Thiên nói. Cái gì mà hối hận chứ? Để cho cường giả không chế đại đạo chịu thiệt, những người như chúng ta cũng đã để lưu danh thiên cổ rồi. Vân Sơn cười lớn. Vì đạo mà chết, chết không hối. Cha bất phàm cũng bình tĩnh nói. Di Thiên khẽ gật đầu. Lão phù cũng không nhớ rõ, bản thân đã sống biết bao năm tháng. Thế nhưng ta cảm thấy năm tháng trước đây đều sống vô ích. Cho đến khi quen biết Diệp Viễn, đời này của lão phù mới trở nên có ý nghĩa. Nghe vậy thì cả đám nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ giống như Di Thiên, chết như vậy vô cùng oanh liệt, nhưng bọn hắn không hối hận. Sống có gì vui, chết có gì sợ. Hai đạo công kích đại đạo khủng bố đến cực điểm, cầu xé mà xuống, toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đều đang run rẩy. Giờ bích ở dưới áp lực to lớn bắt đầu tan vỡ, có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Y biết khẽ cười. Ha ha ha, mấy tên này cũng xem như là chết rồi. Thế nhưng, ngay khi mà hai đạo công kích đáng sợ này sắp sửa giáng xuống bên trên giờ bích, hai đạo công kích kia thế mà lại dần dần bắt đầu tiêu tàn. Cuối cùng, lại giống như là một cơn gió thoảng qua, không để lại một chút gì. Hai người luân hồi cùng với Vô Thiền thấy vậy, đồng tử co rút. Trên đời này, có ai có thể dễ dàng hóa giải toàn lực công kích của bọn họ như vậy sao? Điều này không thể nào. Vô Thiền không dám tin nói. Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm. Không ai biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Mà ngay cả các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền cũng hoang mang không hiểu là có chuyện gì. Trong lúc này, đến tận cùng là có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Luân Hồi ngưng tụ, trầm giọng nói. Là ai vậy? Cút ra đây cho bản tọa. Lúc này, một thiếu niên trường bào đỏ tươi từ bên trong hỗn độn chậm rãi bước ra. Hắn đi đến trước mặt mọi người lại cảm nhận được thiên đạo phủ xuống. Loại khí tức thần thánh này vô luận như thế nào cũng không thể nào che giấu. Thế nhưng mà bọn hắn kinh hãi phát hiện ra bản thân chưa từng nhìn thấy thiếu niên này bao giờ. Tam Thập Tam Thiên từ lúc nào lại có một đại năng như vậy? Đồng tử của Luân Hồi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói. Người là huyết thạch. Người thật sự xuất thế. Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn kinh. Mọi người Di Thiên càng khiếp sợ cùng với nghi hoặc hơn. Huyết thạch lão tổ sao lại trợ giúp Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên? Bọn người y huyết thì vui mừng quá đỗi. Cường giả huyết tộc trong nháy mắt toàn bộ đều quỳ xuống. Cùng ngành lão tổ xuất thế, huyết tộc thiên thu muôn đời, nhất thống chư thiên. Thiếu niên này chậm rãi đi đến trước người luân hồi, trên mặt mang theo một nụ cười tà mị, mở miệng nói. Vừa rồi, là người bất kính với bản đạo. Luân hồi cao mày nói. Bản đạo? Người là cái thá gì? Vậy mà cũng dám tự xưng là bản đạo. Bản đạo, tam thập tam thiên từ trước đến nay, không ai dám tự xưng như vậy. Nhưng, luân hồi cùng với phổ thiên đương nhiên biết rõ bản đạo là có ý nghĩa như thế nào. Huyết thạch lão tổ đang nói cho bọn họ biết, hắn ta đã khống chế được một đạo, vượt qua cực lạc. Chỉ có cường giả như vậy thì mới xứng xưng là cường giả đại đạo, mới dám tự xưng là bản đạo. Xưng hô như vậy cũng khiến cho hắn ta tách biệt hoàn toàn với cường giả của chư thiên. Hắn ta chính là thần khống chế thiên đạo. Chỉ là luân hồi chúa tể cùng với vô thiên chúa tể lại không tin rằng huyết thạch thật sự có thể vượt qua cực lạc. Khi trước bọn hắn bị thương nặng như nhau, không có lý do gì, huyết thạch lại càng mạnh hơn so với hai người bọn họ. Đương nhiên, càng mấu chốt nhất chính là bọn hắn biết rõ nửa bước này có bao nhiêu độ khó. Cho dù là bọn họ có không bị thương đi chăng nữa, muốn bước ra một nửa bước này căn bản là cũng không có hy vọng gì. Huyết thạch dựa vào cái gì chứ? Vừa rồi kìa, chẳng qua là toàn bộ tinh lực của bọn họ đều đặt ở trên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mà không có để ý đến huyết thạch mà thôi. Lại như làm lại một lần nữa, bọn hắn tự tin rằng huyết thạch tuyệt đối là không có khả năng đắc thủ. Cái này cũng là niềm tin của bọn hắn đối với khống chế đại đạo. Vô Thiên cười lạnh. Tiểu tử huyết thạch, người thật sự cho rằng có thể hù dọa chúng ta sao? Vượt qua cực lạc, người nghĩ là chúng ta chính là những kẻ đần sao? Thiếu niên tà mị này liếc mắt nhìn bọn hắn, ở trong miệng chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ: quỳ xuống. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng nguồn gốc từ đại đạo lập tức tràn ra. Cỗ sức mạnh đại đạo này thuần túy tới cực điểm, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với hai người vô thiên cùng với luân hồi. Không đúng, cả hai người căn bản là đã không có cùng một đẳng cấp nữa. Vô thiên cùng luân hồi vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn thấy một màn này, kinh hãi tới cực điểm. Hai vị cường giả khống chế một tia sức mạnh đại đạo vậy mà trực tiếp bị trấn áp tới mức quỳ xuống sao? Cái này sao có thể chứ? Ta không phải là hoa mắt đấy chứ? Hai vị đại năng đã là vô địch tại tam thập tam thiên lại bị một câu nói của huyết thạch lão tổ áp chế quỳ xuống. Huyết thạch lão tổ rốt cuộc là đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Vô số ánh mắt khiếp sợ hướng về phía huyết thạch lão tổ. Một màn này thật sự là quá rúng động nhân tâm. Vô số năm qua, tam thập tam thiên đều ở một thế cân bằng cân đối vi diệu. Thẳng cho đến khi vô thiên lão tổ xuất thế, phá vỡ sự cân bằng này. Nhưng vô thiên lão tổ cũng không phải là vô địch. Hắn có đối thủ chính là luân hồi. Trên thực tế, tuy năm đó vô thiên lão tổ lợi hại, nhưng để xưng là vô địch thì vẫn còn xa. Thẳng cho tới ngày hôm nay, hắn ta đúc thành thân thể hỗn độn một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Vô thiên lão tổ này mới là vô địch. Thế nhưng vô thiên lão tổ vô địch như vậy, lúc này đây lại yếu thế. Vẻ mặt của vô thiên hoảng sợ nhìn về phía huyết thạch lão tổ, cả kinh nói: Người thật sự là đã bước vào một bước cuối cùng rồi. Điều đó là không có khả năng. Thiếu niên tà mị kia khẽ cười. Huyết tộc phát động đại chiến trừ thiên, tàn sát sinh linh vạn tộc, tụ tập 99 phiền tích huyết châu. 99 phiền tích huyết châu này ẩn chứa toàn bộ nghĩa lý sâu kín huyết chi đại đạo. Bản đạo dung hợp thần hỗn độn, dung hợp 99 phiền tích huyết châu, rốt cuộc thì đẩy ra được cánh cửa vĩnh sinh. Mà thứ cánh cửa vĩnh sinh bàn thưởng cho bản đạo chính là huyết chi đại đạo. Từ nay về sau, bản đạo chính là chúa tể duy nhất của tam thập tam thiên này. Người có ý kiến gì không? Thần sắc của vô thiên cứng đờ lại, lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt đập thẳng vào mặt. Cảm giác áp bách này, ngoài trừ lúc hắn vừa mới vào mê thần cung, ở trước mặt sư tôn cảm nhận thấy, sau này chưa từng cảm nhận được cảm giác ấy một lần nữa. Thế nhưng bây giờ, hắn ta lại một lần nữa cảm nhận được sự cường đại của huyết thạch lão tổ, làm cho hắn ta có một loại cảm giác vô lực. Không có khả năng, bản tổ thân hóa hàng tỷ, cảm ngộ luân hồi trừ thiên vạn giới, là không cách nào bước ra một bước đi này. Dựa vào cái gì mà người có thể chứ? Luân hồi lão tổ giận dữ nói. Thiếu niên tà mị kia cười nói. Ha ha ha ha, nếu như là trước đây, vấn đề này bản đạo thật đúng là không cách nào có thể trả lời người. Thế nhưng bây giờ, bản đạo có thể nói cho người biết, luân hồi đại đạo không phải là huyền bí mà người có thể tìm tòi nghiên cứu. Cho nên, từ khi vừa mới bắt đầu, người đã đi nhầm đường rồi. Sắc mặt của luân hồi chúa tể đại biến, phảng phất giống như là có một cái búa tạ đâm thẳng vào lồng ngực của hắn ta. Lời nói của huyết tạch lão tổ quả thật là quá chu tầm. Tình lực mà hắn ta hao phí suốt đời truy cầu một đạo luân hồi, kết quả lại là công dã tràng sao? Không, điều đó là không có khả năng. Đạo của ta làm sao có thể sai? Người gạt ta! Luân hồi lão tổ rít lên. Thiếu niên tà mị kia lờ đánh, chỉ nhàn nhạt cười nói. Luân hồi chỉ đạo, khống chế chúng sinh, sinh tử luân hồi đều có thiên định. Luân hồi chỉ đạo quá lớn, không phải là người có thể khống chế được đâu. Nếu như người nắm giữ luân hồi chỉ đạo, vậy thì còn cần thiên đạo tới làm gì? Mặc dù đã vượt qua cực lạc, cũng không có khả năng vượt qua thiên đạo. Nói về sau, huyết thạch lão tổ thế mà lại có chút oán hận. Bước qua một bước này, hắn ta đã là vô địch ở tam thập tam thiên. Thế nhưng, hắn ta chỉ là người phát ngôn của thiên đạo. Thiên đạo mới là chí cao của vạn vật chúa tể. Không có người có thể vượt qua thiên đạo. Sắc mặt của luân hồi càng ngày càng tái nhợt đi. Bởi vì hắn ta hiểu được rằng, lời nói của huyết thạch cũng không phải là không có đạo lý. Sinh tử luân hồi, một đạo này quá lớn, hắn ta không chịu nổi. Được rồi, không nói nhảm. Từ nay về sau, hai người các người đều là chó của ta, có đồng ý không? Không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn bản đạo. Cơ hội chỉ có một lần thôi, nghĩ kỹ rồi trả lời. Huyết thạch lão tổ hơi hợt nói. Hai người luân hồi biến sắc, trên mặt đều lộ ra vẻ không cam lòng. Thế nhưng, cự tuyệt chính là tử vong. Điều này không thể nghi ngờ. Ta nguyện ý. Vô thiền đột nhiên cúi đầu, hướng về phía huyết thạch lão tổ dập đầu nói. Huyết thạch lão tổ ta mỉ cười, đang nhìn về phía luân hồi nói. Người thì sao? Luân hồi lão tổ sắc mặt cũng thay đổi liên tục, rốt cuộc vẫn là phải cúi đầu nhận mệnh. Huyết thạch lão tổ thỏa mãn gật đầu, nói, biết rõ bản đạo, vì cái gì ngăn cản các người không? Luân hồi cung kính nói, có thể giết Diệp Viễn, chỉ có ngài. Huyết thạch tà mị cười, quay người nhìn về phía Di Thiền. Là các người mời hắn đi ra, hay là để cho bản đạo tự mình tới động thủ? Từ nay về sau, các người đều đã là con dân của bản đạo rồi. Bản đạo không có muốn đại khai sát giới. Từ đầu tới cuối, huyết thạch lão tổ đều không giận dữ. Tựa hồ giống như hết thảy thế gian này đã không cách nào có thể khiến cho hắn ta động lòng nữa. Hắn ta đến báo thù cũng chỉ là báo thù mà thôi. Chỉ một ánh mắt, Di Thiền liền cảm nhận được áp lực to lớn. Loại áp lực này giống như là có 33 trọng thiên áp xuống. Nỗi sợ hãi trong nội tâm của Di Thiền không cách nào ngăn cản. Nó chính là sự run rẩy tới từ tận sâu bên trong linh hồn. Không chỉ hắn, mà tất cả những người ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền đều cảm nhận rõ loại run sợ này, vô luận là thực lực mạnh hay yếu. Qua hồi lâu, Di Thiền mới có thể miễn cưỡng điều chỉnh lại hô hấp của mình, trầm giọng nói. Thả là ngọc vỡ, cũng không làm ngói lành. Muốn gặp Diệp Viễn, người tự mình đến. Huyết thạch lão tổ khẽ gật đầu, nói. Tốt. Phốc. Trong thoáng chốc, các cường giả trong giới thân thể nhào nhào nổ tung, huyết vụ bay tứ tung, cơ hồ là trong nháy mắt huyết nhuộm trời cao. Từ đầu đến cuối, đầu ngón tay của huyết thạch lão tổ cũng không có hề động đậy một chút nào. Bọn người Di Thiền thấy một màn này, cơ bắp trên mặt đều run rẩy. Hắn vốn tưởng rằng huyết thạch lão tổ sẽ giống như là hai người vô thiền cưỡng ép phá giới, thế nhưng ai mà biết được, hắn ta ngay cả động cũng không thèm động, liền sát hạ sát mấy vạn cường giả. Huyết thạch lão tổ ngày hôm nay thật sự là quá đáng sợ rồi. Huyết thạch lão tổ nói, bản tổ khống chế huyết chỉ đại đạo, tất cả thân thể huyết nhục đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Cho người sống, người liền sống. Cho người chết, thì người phải chết. Giết các người cũng chỉ ở một suy nghĩ thôi. Các người đã muốn chết như vậy, phải liền thành toàn cho các người đi. Biểu lộ tuyệt vọng hiện tại này của các người, bản tòa rất là ưa thích đấy. Đối với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Huyết Thạch Lão Tổ chính là một vạn lần không được thoải mái. Dù là hôm nay hắn đã vô địch vạn giới, nhưng vẫn là như vậy. Dừng tay. Liền tại lúc này, có một đạo thần ảnh trực tiếp bay ra khỏi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Di Thiền nhìn thấy đạo nhân ảnh này thì sắc mặt không khỏi cuồng biến. Diệp Viễn, thời khắc này hắn vậy mà xuất quan, hơn nữa cái tên này vậy mà bay ra phía ngoài giới, đây là muốn chết sao? Huyết Thạch Lão Tổ giết hắn chẳng qua chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Diệp Viễn, người mau chóng trở lại. Di Thiền thét lên. Diệp Viễn không trở lại, chỉ khoát tay áo, trực tiếp bay đến trước mặt Huyết Thạch Lão Tổ, thản nhiên nói: ta đến rồi, dừng tay đi. Huyết Thạch Lão Tổ cười tà mị nói: rốt cuộc thì người cũng già rồi. Khuôn mặt của Diệp Viễn lạnh lùng, trầm giọng: người sẽ phải trả giá đắt vì những gì bản thân mình vừa gây ra. Huyết Thạch Lão Tổ nghe vậy cười: trả giá gì đây? Diệp Viễn trầm giọng: chính là cái mạng của người. Làm càn, người là cái thứ gì dám nói chuyện với lão tổ như vậy? Lão tổ nhà ta đã là vô địch khắp thiên hạ. Y biết lập tức trách cứ. Huyết Thạch chỉ cười khà khà, qua tay áo với hắn ta. Y biết liền biến sắc mặt, lập tức im miệng, mồ hôi lạnh chảy xuống. Hôm nay Huyết Thạch Lão Tổ đã không cần phải giả ngầu nữa rồi, hắn ta chân chính là vô địch. Hết tập số 538. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.